Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181. Minh Vân khó tin nhìn về phía cô, ánh mắt sáng lên, sau đó lập tức tối sầm lại, trở nên trầm lặng. Ánh trăng trên bầu trời đêm chiếu xuống. Đêm tối, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh trăng sáng rực bị nhiễm một tầng đỏ hồng. Hứa Dung không mang theo nhiều hành lý, nghĩ là trở về sẽ cho Minh Vân tin vui bất ngờ. Cô dừng xe trước cổng, đây là căn nhà Minh Vân mua từ trước, để khi về nước cô có chỗ nghỉ ngơi thoải mái giống như là nhà của mình. Hứa Dung cũng có chìa khóa nhà nên không cần thông báo trước với Minh Vân. Trên phòng lầu 2 có ánh đèn nhu hòa, có lẽ Minh Vân đang ở đó, thật ra thì anh cũng rất ít khi đến chỗ này, trừ khi cô đến ở còn chưa chính thức gặp người lớn trong Minh gia. Minh Vân nói không cần gấp, thời điểm anh còn trẻ, anh lấy sự nghiệp làm TR. Hứa Dung cẩn thận mở cửa, nhẹ nhàng bước vào, trong lúc không chú ý đá trúng vật gì đó phát ra tiếng động nhẹ, cô xoay người lại thì phát hiện ra đôi giày của phụ nữ. Có giày ở cửa, ít nhất trong nhà có phụ nữ ở, cô siết chặt tay, chân khẽ run bước nhanh lên lầu 2. Đèn hành lang đều không mở, làm cho ánh sáng hắt ra từ phòng ngủ càng rõ ràng hơn. Hứa Dung cởi giày, đi chân không trên sàn, nhẹ nhàng tiến tới trước. Trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện. Cuối cùng anh muốn giấu tôi đến khi nào? Tôi không muốn cả đời trốn tránh không thể gặp người khác. Một giọng nữ sắc bén đâm thẳng vào tai Hứa Dung. Cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không thể không dựa vào vách tường, dự đoán phát sinh trong lòng càng làm bản thân không yên. Hiện tại chưa phải lúc. Em Mờ Thanh này cô đã quá quen thuộc, không phải Minh Vân thì còn có thể là ai? Vậy rốt cuộc khi nào tôi mới có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này? Anh không phải đã đồng ý để tôi được tự do sao? Vì sao không cho tôi ra nước ngoài đi? Có ngày tôi sẽ quang minh chính đại trở về. Người đàn ông hừ lạnh, hoàn cảnh của cô bây giờ còn muốn quang minh chính đại sao? Vưu Ứng Nhụy, cô có biết bên ngoài ai cũng đang truy nã cô? Ra khỏi phòng này cô chỉ có thể đi thẳng đến nhà giam thôi. Là Vưu Ứng Nhụy điên cuồng, tôi điên rồi nên mới nghe lời anh. Hiện tại anh che giấu rất tốt, không ai có thể nghi ngờ đến anh. Đối với anh tôi là cái gì? Thiếu chút nữa hại chết chồng mình. Hại mẹ thành ra như vậy, chính mình thì như chuột chạy qua đường. Cảm xúc của Minh Vân từ đầu đến cuối đều ổn định, Vưu Ứng Nhụy, không ai kề dao vô cổ ép cô làm, cũng đừng nói là bất đắc dĩ phải làm, tất cả do cô lựa chọn, đi đến bước này cũng đừng có nói tới hai chữ hối hận. Bàn tay Hứa Dung tham lam hướng phía cửa, do không có đóng kỹ, dùng một chút lực liền có thể đẩy cách cửa hở ra một khe nhỏ. Xuyên qua ánh đèn, cô nhìn thấy Minh Vân ngồi trên sofa quay lưng về hướng của mình. Đối diện Minh Vân là cô gái trẻ. Nghe tên này Hứa Dung có chút ấn tượng, trước đó Minh Vân đã từng nhắc qua, cô ta là vợ Minh Thành Hữu. Cô thiếu chút nữa hại chết Thành Hữu, nếu không phải cô tham tiền của Minh gia, sao có thể dẫn đến kết cục hôm nay, trong giọng nói của người đàn ông ít nhiều mang ý giễu cợt. Chuyện này cũng có một phần của anh. Không cần biết, nhưng người xuống tay vẫn là cô. Minh Vân ngồi tại chỗ, bóng bị che khuất. Hơn nữa hiện tại tình cảm Thành Hữu cùng Phó Nhiễm rất tốt, cho dù cô xuất hiện lại thì như thế nào, không nói là không thay đổi được gì, cô cho là Thành Hữu gặp cô còn nghĩ đến tình xưa. Rơi vào tay hắn, chỉ có nước cô vào tù mà ngồi. Mặt Vưu Ứng Nhụy đang trắng bệch chuyển sang kích động, đứng lên khỏi sofa, ngón tay chỉ thẳng mặt Minh Vân, anh có ý gì? Qua cầu rút ván. Bây giờ mặc kệ tôi sống chết ra sao? Lúc mang tôi đi anh hứa như thế nào? Minh Vân. Thật không nghĩ tới người âm hiểm nhất trong Minh gia lại là anh, chắc chắn mọi người không thể lường trước được. Minh Vân lấy ra điếu thuốc châm lửa, Hứa Dung đứng ở cửa có thể ngửi được mùi hương mê hoặc gây mũi. Vưu Ứng Nhụy xanh mặt. Minh Vân nhả khói thuốc, Hứa Dung tham lam nhìn sâu vào trong một chút, phát hiện trong phòng còn có một người đàn ông lạ. Vưu Ứng Nhụy nhìn xuống phía sàn nhà, bỗng nhiên ông mặt khóc nói vì sao mọi chuyện lại thành như vậy. Nếu mẹ tôi không bình phục tốt, ít nhất bà có thể tha thứ cho tôi cũng không trở thành người không giống người, quỷ không ra quỷ trốn ở bên ngoài. Minh Vân nghe nói, sắc mặt tối lại đừng có quên, Phạm Nhàn là do tự tay cô đẩy xuống lầu. Vưu Ứng Nhụy nhìn về phía người đàn ông đứng cách đó không xa, nhưng là chính anh ta đá mẹ tôi trọng thương, đều là do các người hãm hại. Minh Vân ngồi thẳng lên, hung hăng dụi tắt tàn thuốc trong tay là giúp cô che đi manh mối, hiểu chưa? Nếu không, sau đó cô còn có thể tự do đi lại sao? Vưu Ứng Nhụy cố kìm nén tiếng khóc, vậy anh định sắp xếp cuộc sống sau này của tôi như thế nào? Ý cô muốn sao? Tôi muốn ra nước ngoài, thêm nữa, anh nghĩ biện pháp xóa bỏ lệnh truy nã của tôi, phía Thành Hữu và Phó Nhiễm Anh cũng giải quyết cho ổn thỏa đi, tôi không muốn sống mà phải trốn trốn, tránh tránh. Minh Vân cười không thành tiếng, cô nghĩ rằng tôi và cô là thần tiên Đại La. Vung tay là có thể xóa sạch mọi thứ. Tôi mặc kệ, là anh nợ tôi. Vưu Ứng Nhụy, cẩn thận lời nói của cô. Vưu Ứng Nhụy ở nhà cả ngày bị bức đến mức điên rồi, như vậy cùng ngồi tù có khác gì nhau. Cô đột nhiên đứng lên, cũng tốt, cùng lắm là vạch mặt nhau, tôi đem mọi chuyện kể hết ra, tôi cùng lắm sẽ chịu tội đánh người bị thương, thêm tội giết người không thành. Nói xong cô liền chạy ra cửa. Hứa Dung đứng bên ngoài không kịp trở tay, nhất thời cũng không biết làm sao trốn, nhìn Vưu Ứng Nhụy chuẩn bị mở cửa. Cô toàn thân cứng ngắc tại chỗ, nhìn thấy Vưu Ứng Nhụy đang đi về phía trước đột nhiên xoay mình đứng lại, khăn lụa trên cổ bị người đàn ông là phía sau giữ chặt, cuốn lại hai vòng, đem Vưu Ứng Nhụy kéo đến trước mặt. Minh Văn vẫn bình tĩnh như trước ngồi nhàn nhã. Vưu Ứng Nhụy, cô không nghe qua câu giết người diệt khẩu sao? Vưu Ứng Nhụy kinh hãi trợn mắt, Hứa Dung tay chân lạnh lẽo, nếu như không phải chính tai mình nghe thấy, cô chắc chắn không tưởng tượng được câu nói này là từ miệng Minh Văn nói ra. Anh muốn giết tôi, Vưu Ứng Nhụy kiễng mũi chân, thân hình không đứng vững được, mắt lộ ra tia hoảng hốt, hai tay giữ lại khăn lụa liên tục lắc đầu, không cần, không cần. Minh Văn đưa lưng về phía mọi người, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, tôi muốn mạng của cô, có thể lấy rất dễ dàng. Thả tôi đi. Sau này tôi không dám nữa. Minh Văn nhìn người đàn ông phật tay David, thả cô ta. Vưu Ứng Nhụy cùng Hứa Dung đang đứng ngoài cửa đều thấy nhẹ người. Người đàn ông to cao hai tay đột nhiên dùng sức, mũi chân Vưu Ứng Nhụy mới hạ xuống lại kiển lên, Hứa Dung thấy lạnh người, tầm mắt Vưu Ứng Nhụy nhìn ra cửa, thấy như có người, cô vốn định mở miệng, khuôn mặt chuyển sang vặn vẹo biến hình, móng tay hung hăng bấu vào mu bàn tay người đàn ông, buông. Minh Văn nghe được tiếng động quay đầu lại, David, ngươi định làm gì? Hắn vẫn không buông tay, mắt Hứa Dung trợn lên, thấy hai chân Vưu Ứng Nhụy từ từ bị đưa lên cách mặt đất, cô ra sức giãy giụa, người bị xoay qua xoay lại, nước mắt giàn giụa nhìn ra hướng cửa mở rộng miệng. Hứa Dung chống tay lên tường, cảm thấy như muốn tắt thở, ánh mắt Vưu Ứng Nhụy nhìn cô như muốn cầu cứu, trong ngực cô buồn bực khó chịu, nhìn thấy Minh Văn đứng lên đi nhanh về phía người đàn ông lạ, buông ra. Người đàn ông dùng sức, mạnh tay hất Vưu Ứng Nhụy ra. Cô như cái bao nằm dài trên mặt đất, không nhúc nhích thiếu, cô ta phải chết, cô ta biết quá nhiều chuyện của anh, thả ra đối với anh không có lợi. Minh Văn nhìn Vưu Ứng Nhụy trên mặt đất, David, tôi không muốn giết người. Cô ta không chết, người chết sẽ là anh. Minh Văn xoay người không nhìn lại, mệt mỏi thả tay xuống, tìm một chỗ xử lý, nhớ phải cẩn thận. Dạ. Hứa Dung lấy tay đè nhanh lên ngực, tim đập bùm bùm như muốn nhảy ra, cô lặng lẽ từng bước dựa vách tường rời đi sang phòng ở. Minh Văn nghe xong, im lặng thật lâu. Anh đứng lên đi ra ban công, một lát sau trở lại phòng ngủ, ngồi trên mép giường. Hứa Dung ôm chặt hai vai đang khóc, sắc mặt Minh Văn ảm đạm, em thấy được tất cả rồi, cũng biết anh là người như thế nào, sao còn đồng ý đính hôn với anh. Anh chỉ thấy ánh mắt chua xót. Liền ông Hứa Dung lại, anh không có khả năng trở lại như trước. Vì sao lại như vậy? Nước mắt Hứa Dung rơi vào hõm vai hắn, em bước vào Minh gia, mắt nhìn thấy Phó Nhiễm cùng Thành Hữu, nhớ tới Vưu Ứng Nhụy trước khi chết có nói, nếu cô ấy cùng Thành Hữu có thể hạnh phúc, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện sau này. Em tự biết không nên đem chuyện anh làm trách tội lên trên người họ, càng về sau càng tiếp xúc nhiều, tâm em đau khi thấy bọn họ yêu thương sâu đậm, sợ chuyện của anh bị phát hiện. Cho nên không thể để bọn họ sống tốt như vậy được. Em thậm chí còn có tư tưởng xấu muốn chia rẽ họ. Nên hiện tại em rất mệt mỏi. Vì sao chúng ta phải như vậy? Minh Văn vuốt đầu Hứa Dung. Vì chuyện này nên em muốn chiếu cố Vưu gia. Cô dựa trong lòng anh gật đầu. Minh Văn thở dài. Anh sớm nên nhìn ra là em không thích hợp. Minh Văn, sau này chúng ta sẽ làm sao? Anh đi đến bước này, không lui về được nữa. Vì sao? Anh ôm chặt cô vào lòng, nếu sớm biết trước, anh sẽ không để em rơi vào tình huống này, cũng sẽ không trêu chọc em, giờ chúng ta đã có con, Dung Dung, em chỉ có thể tiếp tục sai cùng anh. Hứa Dung nén lại tiếng khóc, anh nếu biết là sai, tại sao không dừng lại? Minh Văn ôm chặt cô, im lặng không nói nữa. Hôm sau, buổi sáng, như thường lệ, tất cả mọi người trong gia đình vây quanh bàn ăn, hẳn hẳn có một phần đồ ăn riêng, cậu nhóc tới bên trong ngồi xuống, bắt chước cách ăn uống như Phó Nhiễm. Hốc mắt Hứa Dung đỏ bừng, đôi mắt nặng trĩu, mất hồn mất vía ngồi bên cạnh Minh Văn. Dung Dung, tối hôm qua ngủ không được à? Lý Vận Linh thân thiết hỏi. Dạ, hai ngày nay con ngủ không ngon. Hứa Dung nheo mắt nhìn về phía Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đang ngồi đối diện, Minh Văn cũng hiểu được ánh mắt phức tạp của cô là vì sao. Hứa Dung nắm chặt đũa, quay đầu nhìn Minh Văn cười yếu ớt làm anh giật mình, dường như anh phát hiện ra gì đó trong đáy mắt cô. Lời tối qua anh nói, Hứa Dung nhớ rõ, đúng vậy, nếu không thể từ bỏ, chỉ có thể tiếp tục sai cùng anh. Minh Thành Hữu ngồi bên cạnh Phó Nhiễm, Phó Nhiễm lo cho Hãn Hãn nên chưa ăn được gì, anh đem chén cháo đặt trước mặt cô, quay đầu nhìn Lý Vận Linh nói, mẹ, chân mẹ đã đỡ nhiều chưa? Ừ, tốt hơn nhiều rồi, Lý Vận Linh vùi đầu ăn điểm tâm. Chúng con chuyển lại đây cũng đã một thời gian, con muốn cùng Phó Nhiễm trở về Y Vân thủ phủ. Hứa Dung ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Lý Vận Linh giận tái mặt, cái gì? Phó Nhiễm bất ngờ nhìn Minh Thành Hữu, anh chưa bàn trước chuyện này với cô. Minh Thành Hữu chậm rãi cắn miếng trứng ốc la, mẹ, cuộc sống vợ chồng con không phải ở đây, hơn nữa nhiều người cũng không tiện, Y Vân thủ phủ cũng gần đây, sau này con sẽ thường xuyên ghé qua thăm mẹ. Minh Văn không xen vào, Hứa Dung đưa mắt cẩn thận quan sát Lý Vận Linh, xem thử bà trả lời như thế nào. Không được, trong nhà hiếm khi vui như vậy, Dung Dung cùng nhị ca con ở một tầng, các con cũng một mình một tầng, có gì không tiện, Lý Vận Linh nhìn Phó Nhiễm, Tiểu Nhiễm, đây là ý của con. Phó Nhiễm không biết, mẹ, là con muốn về, Minh Thành Hữu bảo vệ vợ mình. Sắc mặt Lý Vận Linh không có vẻ giận, vẫn cầm thìa trong tay, mẹ muốn giữ Hãn Hãn bên mẹ, khi Hứa Dung sinh con, hai đứa trẻ cũng có bạn có bè. Mẹ, mẹ lo xa rồi, sau này chúng con trở về là được, Minh Thành Hữu nhìn lên, hơn nữa, về sau trong nhà không phải đã có nhị ca cùng Hứa Dung sao? Lý Vận Linh biết tính Minh Thành Hữu, bà có nói như thế nào anh cũng chẳng nghe. Thấy Lý Vận Linh không nói gì, Minh Thành Hữu lấy cho bà chén cháo, coi như mẹ đã đồng ý rồi, đây, hiếu kính mẹ, ăn nhanh khi còn nóng. Con, cái thằng này, Lý Vận Linh buồn cười, nhận bát cháo từ tay Minh Thành Hữu. Tay Hứa Dung nắm đầu chiếc đũa thật chặt, nhìn Minh Văn ngồi bên cạnh, thấy anh mỉm cười ăn bát cháo thịt nạc, trên mặt nhìn không ra chút cảm xúc. Quả nhiên, đối với Lý Vận Linh, bà dùng thái độ hoàn toàn không giống nhau. Hứa Dung nhận thấy ở Minh gia, cô như ngồi trên miếng băng mỏng. Phó Nhiễm đi thẳng vào phòng, ý cười trên mặt mới dần dần mất đi, sao đột nhiên muốn về Y Vân thủ phủ. Em không muốn về sao? Minh Thành Hữu đi đến ôm cô vào ngực, ở đây có nhiều người, muốn thân thiết cũng phải để ý thời gian, địa điểm, nhìn em buổi tối khó nhịn, cắn miệng không dám hét to, tim anh thật đau. Phó Nhiễm không ưa bộ dáng này của anh, nói chuyện hay lắm. Cùng Hãn Hãn về đi, ở nhà vẫn là an toàn nhất. Phó Nhiễm xoay người nhìn vào mắt Minh Thành Hữu, nếu biết nhà này không an toàn, chúng ta đi rồi, mẹ làm sao? Tạm thời, anh chỉ có thể đưa em cùng Hãn Hãn về trước, lý do này sẽ không làm người khác nghi ngờ, mẹ bên này không thể đi, nhưng anh sẽ lưu ý cẩn thận, cho nên cách năm ba bữa anh sẽ lại đến đây. Phó Nhiễm ôm Minh Thành Hữu, xác định sao? Vẫn là chưa có lý do, không hiểu sao anh ta lại làm vậy. Có lẽ chỗ Tiêu quản gia sẽ có manh mối, Phó Nhiễm nhắc nhở. Minh Thành Hữu khẽ hôn đỉnh đầu cô, em chỉ cần lo cho Hãn Hãn cùng bản thân em là được, chuyện còn lại giao. Sau khi Minh Thành Hữu rời khỏi, Phó Nhiễm ở trong phòng dọn dẹp. Hứa Dung mở cửa đi vào thu dọn hành lý nhanh vậy sao? Đúng vậy, cũng không có gì nhiều, có chút quần áo vẫn để lại để sau này có thể về ở qua đêm. Hứa Dung đi đến phía đối diện Phó Nhiễm, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, mẹ đối với em thật tốt. Phó Nhiễm ngẩn người, hả, chị nói vậy là sao? Lúc trước chị muốn về Mỹ, thái độ của mẹ em cũng thấy đó. Dung Dung, Y Vân thủ phủ dù sao cũng gần đây, nước Mỹ quá xa, mẹ muốn gặp chị cũng không gặp được. Hứa Dung ở trong phòng ngủ đi tới đi lui vài vòng, tại sao đột nhiên muốn về? Lúc trước là vì chân mẹ không tốt, đi đứng bất tiện, hiện tại đã hồi phục tốt. Hai người như vậy chuyển đi, chị có chút không quen. Phó Nhiễm cùng Hứa Dung ở phòng nói chuyện, Hứa Dung đi xuống lầu, Lý Vận Linh vẫy cô lại, thế nào? Mẹ, con nói với Tiểu Nhiễm chân mẹ chưa khỏi hẳn, nói mẹ muốn bọn họ ở lại thêm mấy ngày, Tiểu Nhiễm cố ý muốn đi, đang trong phòng sốt ruột thu dọn này nọ, còn nói trong nhà không phải có bảo mẫu sao? Nếu thật sự không được thì gọi quản gia về. nói con cũng có thể giúp đỡ hỗ trợ, đối với mẹ cô ấy không phải không biết. Mẹ, nếu không con lại lên khuyên nhủ Tiểu Nhiễm lần nữa. Nguyên do vừa rồi ý Lý Vận Linh muốn Hứa Dung đi khuyên Phó Nhiễm ở lại. Lý Vận Linh nghe xong sắc mặt xanh mét, tức giận muốn đi lên, có thật nó nói như thế. Mẹ, Hứa Dung chạy nhanh giữ chân bà, bỏ qua đi, Phó Nhiễm nói đó là ý của Thành Hữu, Tiểu Nhiễm bất quá chỉ là nghe theo Thành Hữu trở về thôi. Được, dám dùng Thành Hữu làm lá chắn. Lý Vận Linh tức giận, hất ly trà nguội trước mặt, một đám tự coi mình đủ lông đủ cánh. Mẹ, Hứa Dung nhu thuận ngồi bên cạnh bà, không phải còn có con bên cạnh mẹ sao? Về sau bụng con ngày càng lớn, sẽ phiền đến mẹ, chỉ sợ lúc đó con nên rời đi. Sắc mặt Lý Vận Linh tốt hơn, cầm tay Hứa Dung vỗ vỗ, có con là ta đỡ phải lo. Mặt Hứa Dung giãn ra, Lý Vận Linh xoay qua nhìn mắt Hứa Dung. Khóe miệng có ý cười, ánh mắt Lý Vận Linh nhìn ở nơi nào đó, tính tình Phó Nhiễm thế nào không phải bà không biết, cho dù là bình thường, cô cũng không nói những lời này, huống chi là hiện tại. Lý Vận Linh ít nhiều có thể nhìn thấy Phó Nhiễm đối với Hứa Dung không có ý đối phó, hơn nữa những chuyện trước đây, Phó Nhiễm cũng không thể ngốc đến mức nói ra những lời này với Hứa Dung. Lý Vận Linh xem xét Hứa Dung đang ngồi bên cạnh, cô ta cũng mới đến Minh Gia không lâu đã bị ăn mòn, đã bị ánh hào môn che mắt, nhân tính đều thay đổi. Lý Vận Linh có thể nghĩ đến sau này, cô cũng sẽ giống như bà, nói không chừng cũng không thể bằng bà. Nụ cười Hứa Dung cất giấu sự bi thương, thân thể không khỏe, trong lòng lại bị áp lực lớn, càng ngày càng lực bất tòng tâm, nhưng không có cách nào khác, nên cô phải vì chính cô, cùng Minh Vân và đứa nhỏ giành lấy một con đường sống. Mà con đường này, chỉ có thể che mắt người trước mặt họ mới có thể lướt qua được. Minh Thành Hữu đưa Hãn Hãn về Y Vân thủ phủ, người làm sáng sớm đã dọn phòng sạch sẽ, Phó Nhiễm ông Hãn Hãn đứng trong vườn chờ anh, Minh Thành Hữu cất xe vào gara sau đó trở vào với hai mẹ con cô. Giao mấy thứ hành lý đơn giản cho người hầu, hai người cùng lên lầu, Minh Thành Hữu đẩy cửa phòng ngủ, không nói gì nằm ngửa lên giường, vẫn là trong nhà thoải mái nhất, giường cũng thoải mái. Phó Nhiễm đặt Hãn Hãn đang ngủ say trên vai vào giường nhỏ, di động Minh Thành Hữu vang lên, anh bắt máy nhưng như không nói chuyện, Phó Nhiễm quay đầu lại nghe được tiếng anh, ánh mắt dừng lại. Khi cô đến gần, Minh Thành Hữu tắt điện thoại. Ai à? Anh gác tay sau gáy, ánh mắt nhìn về hướng trần nhà một khách hàng. Phó Nhiễm vòng tay lại, khách hàng nào mà ra vẻ thần bí vậy? Minh Thành Hữu, anh có đang gạt em chuyện gì không? Nào dám à, Minh Thành Hữu cầm tay cô, sau này sẽ nói cho em biết, thân thể anh có vẻ suy nhược à. Anh mệt mỏi nơi nào? Cô lườm lườm nhìn anh. Cả người đều đau nhức, Minh Thành Hữu thuận miệng nói đùa, nhưng Phó Nhiễm nhìn ra được anh đang có chuyện không yên lòng. Thành Hữu, chúng ta ra khỏi nhà như vậy, bên phía nhị ca sẽ nghi ngờ. Có cũng tốt, không cũng vậy, chuyện cho tới bây giờ, có thể từng bước công khai ra, có một số việc bị che giấu lâu lắm rồi. Sau này thấy rõ sẽ không còn cảm thấy thần bí nữa. Phó Nhiễm nằm xuống bên cạnh Minh Thành Hữu, có lẽ, trong lòng sớm đã nghi ngờ, chỉ là cố chấp không tin. Đây mới là phần yếu ớt nhất, cố chấp của con người. Minh Thành Hữu nghiêng người, đem Phó Nhiễm ôm vào lòng, khuôn mặt tuấn tú đặt sau cần cổ, nói bên tai cô anh đi ra ngoài một chút. Phó Nhiễm theo bản năng nắm tay áo Minh Thành Hữu, cẩn thận nha anh. Anh cười hôn lên trán cô, đừng lo lắng. Anh đi chút sẽ về. Phó Nhiễm nhìn theo dáng Minh Thành Hữu ra cửa, bước chân anh kiên định, nhưng Phó Nhiễm vẫn nhìn ra anh có chút do dự. Minh Văn rời Minh Gia trực tiếp đi đến công ty, qua kính chiếu hậu thấy sắc mặt anh lạnh nhạt, anh muốn đưa Hứa Dung về lại Mỹ, ít nhất về sau cũng không cần lo lắng, khả năng Lý Vận Linh can thiệp, làm hỏng kế hoạch của anh. Minh Văn thu hồi thần sắc, híp mắt lại, nếu không phải có Hứa Dung bên cạnh, một số việc từ đầu có thể che giấu tốt. Cũng không bị lộ ra ngoài, Minh Gia ngoài mặt sống êm gió lặng, nhưng tâm tư mỗi người ra sao đều có thể đoán ra chút ít, anh thở dài, mỗi người đều có điểm yếu, Hứa Dung là điểm yếu của anh. Xe đi vào biệt thự màu xám trắng trước mặt, Minh Văn cho xe chạy thẳng vào, một người đàn ông to cao đứng đón ở cửa chính phòng khách, nhị thiếu. David, thi thể bị vớt lên. Chuyện này là sao? Nhị thiếu yên tâm, cho dù tìm thấy thi thể cũng không có khả năng nhận ra manh mối. Nếu có người dám đứng ra cản đường anh, tôi nhất định sẽ thay anh xử lý. Minh Văn không khỏi rùng mình, liếc mắt nhìn David một cái sau đó đi vào trong. Anh không đổi giày, trực tiếp bước qua người canh cửa, đi thẳng vào phòng khách,

Đừng lộn xộn, Phó Nhiễm đẩy tay anh ra, mới vừa rồi em phát hiện ra một vài số liệu không bình thường, anh mau xem giúp em. Minh Thành hữu hướng theo ánh mắt cô về phía màn hình, cái gì không bình thường? Không nhìn ra sao, Phó Nhiễm đưa tay chỉ, những thứ này mặc dù được làm rất tốt, nhưng vẫn có sơ hở, trước kia sao em không nhìn ra nhỉ? Minh Thành hữu đưa tay ông thắt lưng cô, ngủ đi, anh buồn ngủ rồi. Phải tìm hiểu rõ ràng chứ, Phó Nhiễm cau mày thở dài, nghiêng đầu nhìn Minh Thành hữu, mấu chốt sổ sách anh cung không biết rõ, lung tung quá. Minh Thành hữu đưa tay ra, gặp máy tính của cô lại. Thuận thế anh ôm cô tới giường. Em còn chưa có phân tích xong đâu. Bà xã, cuộc sống đơn điệu quá có phải đã quên mất nhiệm vụ hay không? Chớ có đem công việc về nhà, anh tỏ vẻ trừng phạt. Ông cô quăng lên giường, đưa tay gỡ kính của cô xuống, một đôi mắt to tròn trong suốt liền hiện ra trước mắt. Thành hữu, đến tột cùng có bao nhiêu chuyện mà chúng ta không biết đây? Anh đưa tay che miệng cô lại, anh cũng cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục vấn đề này. Phó Nhiễm cảm thấy dường như anh đang lẩn tránh, cô đưa tay ôm lấy thắt lưng anh. Anh hôn lên môi cô, sau đó vùi mặt vào cổ cô, không nhúc nhích. Thành hữu, Phó Nhiễm ôm lấy thắt lưng anh càng chặt. Anh đáp nhẹ lại, hơi thở phả lên cổ cô. Cô cũng không biết nói gì, chỉ có thể trầm mặc. Minh Thành hữu đưa tay cởi áo quần cho cô vừa mới tắm qua, cúc áo từng cái bị gỡ ra, anh trượt tay vào, khẽ vuốt ve làn da trắng mịn của cô, sau đó anh đứng dậy cởi hết quần áo của chính mình, sau đó hai người trần truồng ôm nhau. Trên người cô rất ấm, mang đến cho anh sự ấm áp cùng an ủi. Minh Thành hữu rời môi cô, di chuyển tới vành tai, ngày mai có thể bắt đầu, có thể có rất nhiều chuyện không đúng lắm, anh rất khó mà tưởng tượng ra, khi anh em không còn là anh em, mẹ con không còn là mẹ con nữa, sớm chiều sống chung với nhau hơn hai mươi mấy năm trời, đến tột cùng coi nhau là cái gì. Chóp mũi cô đau xót. Sự bi thương trong lời nói của anh cô nghe rất rõ ràng. Lý Vận Linh ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng bước chân từ trên lầu xuống. Minh Văn đi xuyên qua phòng khách. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không ăn điểm tâm mà đi thẳng ra cửa thay giày chuẩn bị ra ngoài. Minh Văn. Lý Vận Linh quay lưng về phía Minh Văn quát lên. Khuôn mặt Minh Văn lộ rõ vẻ gấp gáp, cũng không đổi lại giày đi đến bên Lý Vận Linh, mẹ. Sớm như vậy đã đến công ty sao? Điểm tâm cũng không buồn ăn. Còn có việc phải đến công ty gấp. Lý Vận Linh ý bảo Minh Văn ngồi bên cạnh mình, Tiêu quản gia đã tìm được con trai rồi, mẹ đang nghỉ hai ngày nữa mời họ tới nhà. Mẹ! Lý Vận Linh nhìn, nhẹ nhàng nói, Tiêu quản gia đã nhận bà ấy là người bỏ thuốc, mẹ nghĩ dù sao bà ấy cũng đã theo mẹ 30 năm, coi như là nhất thời hồ đồ đi. Mẹ, con không đồng ý, Minh Văn cương quyết nói, có lần đầu tiên ắt sẽ có lần thứ hai, người như thế giao bà ta cho cục cảnh sát đã là khoan dung lắm rồi. Lý Vận Linh cúi đầu, nhìn nhằm nhằm chân Minh Văn. Tiêu quản gia có nói tại sao lại bỏ thuốc không? Có thể là từ chuyện con trai bị bắt cóc nên sinh ra oán hận với Minh gia, hơn nữa lại do nhọc công tìm kiếm hai mươi mấy năm không có kết quả, bản thân cũng nản lòng. Hóa ra là như vậy, Minh Văn nhướng cao chân mày, người như thế thì còn tư cách gì để lui tới, mẹ, mẹ đối với bà ta thật lòng thật dạ, nhưng bà ta lại lợi dụng sự tín nhiệm này để hại mẹ. Sau này tốt nhất đừng để bà ta đến đây. Lý Vận Linh nghe vậy, gật đầu, thấy Minh Văn muốn đứng dậy, bà đưa tay kéo con trai, Minh Văn, Dung Dung đang mang thai, con tốt nhất nên dành thời gian quan tâm vợ, chuyện của công ty cứ từ từ, nói cho cùng vợ con mới là quan trọng nhất. Mẹ, con biết, con sẽ cố gắng. Mẹ bình thường đối với các con luôn có yêu cầu quá cao, Minh Văn. Minh Văn ngẩng đầu, nhìn Lý Vận Linh. Đúng lúc Hứa Dung từ trên lầu đi xuống, Minh Văn, không phải anh có việc gấp đến công ty sao? Minh Văn liền đứng lên, mẹ, con đi đây. Lý Vận Linh xoay người, nhìn bóng lưng Minh Văn sượt qua phòng khách. Bọn nhỏ cũng đã trưởng thành, vô thức không giống như lúc nhỏ nữa. Minh Văn và Minh Thành Hữu luôn chạy vòng quanh bà, cuối cùng là hai anh em đâm sầm vào nhau. Vưu Dữ mang theo một túi đồ ăn từ bên ngoài trở lại, cô cúi thấp đầu, bước đi rất chậm. Mỗi ngày trôi qua đều không biết bản thân muốn làm gì, mở sách vở ra thì phát hiện một chữ cũng không thể vào, trong đầu chỉ một mở ngổn ngang. Vưu Dữ, ở nhà à? Có người hàng xóm đi qua, cao giọng chào cô. Vưu Dữ ngẩng lên, vâng. cô đã về nhà mấy ngày nay, không phải là không biết những lời đồn đại nhảm nhí của mọi người, giống như là ôn dịch không thể đẩy lùi. Hôm đó tôi thấy Vưu Dữ về nhà, chính xác là đi taxi về. À, không thể nào, Lý Gia nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ không cho xe sang đưa đón sao? Hai người hàng xóm còn chưa đi xa, liền không kiêng nể gì mà đem chuyện của người khác ra bàn tán, cái gì mà xe sang trọng chứ, còn vác cả hành lý về nhà rồi. Vưu Dữ này hồi nhỏ học rất giỏi, tôi vốn tưởng rằng người có thể một bước lên tiên, hóa thành phượng hoàng bay đi. Ai ngờ còn chưa kết hôn đã bị nhà chồng đuổi đi, sau này phải giáo huấn con gái, tốt nhất làm người nên sống thực tế, kết hôn nha, nhất định phải môn đăng hộ đối. Vưu Dữ nghe thấy, khóe môi nhếch lên mang vẻ trào phúng. Đúng vậy, kết hôn là phải môn đăng hộ đối. Đi đến đầu hành lang, Vưu Dược trên bậc thang, hôm nay ba mẹ cô không ở nhà, cơm trưa phải tự mình lo liệu. Đi được một nửa cô bỗng dừng lại, ngẩng đầu thấy trước cửa thấy có người. Chắc chắn là đã đợi một lúc lâu, mắt Lý Sâm khóa chặt trên người Vưu Dữ, cô xoay người muốn đi, bỗng dừng lại suy nghĩ một chút, tránh được mùng một nhưng không tránh nổi 15. Hơn nữa, đây lại là nhà mình, có thể trốn đi đâu được cơ chứ? Vưu Dữ. Cô nhất định đi lên lầu, không muốn để người khác có thêm cơ hội chế giễu, Vưu Dữ mở khóa chuẩn bị bước vào. Lý Sâm theo chân cô bước vào, cô thuận tay để hết đồ lên bàn ăn. Vì sao lại về nhà? Vưu Dữ ngồi lên ghế salon, Lý Sâm, hay là chúng ta thôi đi? Em nói gì vậy? Giọng nói Lý Sâm mang theo sự tức giận, máy bay vừa hạ cánh, anh vội vàng về nhà, kết quả là thấy mọi người nói em mang theo hành lý bỏ đi. Vưu Dữ, em thấy không cần thiết phải cho anh biết lý do sao? Em không trèo cao được, lý do này đủ chưa? Sắc mặt Lý Sâm càng xám xịt, em không thử tại sao biết không thể trèo cao? Vưu Dữ cầm chén nước, tay run rẩy làm cho nước bên trong như muốn tràn hết ra ngoài. Lý Sâm, anh cái gì cũng không biết, em ra khỏi nhà anh, cảm thấy rất thoải mái, em sẽ không trở về nữa. Em vốn nên sớm nhận rõ, gia đình anh và em khác nhau như vậy căn bản không có cách nào hòa nhập. Cũng trách em, luôn nghĩ cho nhau một cơ hội nhưng không nghĩ rằng là đang hại anh cũng hại chính bản thân. Em cảm thấy chung sống với anh là hại bản thân mình. Lý Sâm phủi đất từ trên ghế salon đứng dậy, bước vòng qua bàn trà đến trước mặt Vưu Dữ, ở nhà chúng ta, em cảm thấy khó khăn như vậy sao? Không khó sao, Vưu Dữ trợn tròn hai con mắt nhìn Lý Sâm, vâng, trong mắt anh cảm thấy rất tốt, hơn nữa rất vui vẻ đúng không? Lý Sâm một hồi lâu không nói chuyện, ngồi bên cạnh, tay vuốt nhẹ mái Vưu Dữ, nếu đã như vậy, tại sao đến bây giờ cũng không nói cho anh biết? Vưu Dữ lấy hai tay che mặt, đột nhiên cảm giác mệt mỏi vô cùng, ngã người dựa lên ghế, em muốn ở lại, là bởi vì em quan tâm anh, quan tâm đến đoạn tình cảm này. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, quả nhiên, tình yêu cũng không phải chuyện giữa hai người. Là do em suy nghĩ nhiều khiến mọi chuyện phức tạp, Vưu Dữ, nếu em muốn chúng ta có thể dọn ra ngoài sống. Vưu Dữ ngẩng đầu, ánh mắt từ cầm chuyển đến mặt Lý Sâm, vô ích thôi, ba mẹ anh không thể chấp nhận em là sự thật, sẽ không bởi vì không ở cùng một chỗ mà thay đổi được. Em không chiếm được sự đồng thuận của ba mẹ anh, cũng như vĩnh viễn không thể theo anh. Lý Sâm không nói, ông chặt lấy cô. Nước mắt Vưu Dữ rơi xuống cổ anh, Lý Sâm, em không phải vì xúc động nhất thời mà quyết định như vậy, em không phủ nhận tình cảm của anh đối với em, nhưng em thật sự mệt mỏi quá, chúng ta đều buông tay đi, có được không? Em cảm thấy anh có thể làm được không? Lý Sâm buông cô ra, hai tay nâng mặt cô hôn sâu. Giữa răng môi có vị mặn của nước mắt, Vưu Dữ cắn chặt hàm răng đẩy Lý Sâm, đây là quyết định của em. Anh nói gì đi nữa em cũng sẽ không thay đổi. Đừng như vậy, Lý Sâm hôn trán Vưu Dữ, giữa chúng ta không phải mọi chuyện rất tốt sao? Vưu Dữ lắc đầu, em và anh tốt, không có nghĩa em và ba mẹ anh cũng như vậy. Lý Sâm nhìn cô một hồi lâu. Cô lau khô nước mắt, đừng làm cho em đối với anh một chút tình cảm cuối cùng cũng không còn, được không? Bác Vưu về nhà buổi trưa, mới vào khu nhà mình đã thấy Lý Sâm lái xe đi thật nhanh. Bà lo lắng về nhà mở cửa đi vào, đứng ở phòng khách là có thể nghe được tiếng khóc truyền đến. Minh Văn từ bên ngoài trở về, vội vàng thu dọn đồ, Hứa Dung mới vừa chập mắt, bừng tỉnh, sao vậy? Nhanh thu dọn đồ đạc đi. Đi đâu? Dọn đến căn nhà kia đi. Hứa Dung cảm thấy nghi ngờ, vặn hỏi, tại sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, Minh Văn lôi ra một cái rương hành lý, mang chút đồ dùng cần thiết bỏ vào. Hứa Dung cũng vội vàng làm theo, lấy chút quần áo cùng đồ đạc của mình. Còn hộ chiếu của em nữa, Hứa Dung lấy từ ngăn kéo ra, Minh Văn cầm rồi tiện tay ném vào rương, có lẽ sẽ không dùng được. Sao đột nhiên lại muốn rời đi vậy? Minh Văn, liệu mẹ có đồng ý không? Hứa Dung đi theo Minh Văn vừa hỏi. Từ đầu đến cuối, sắc mặt Minh Văn lộ rõ vẻ căng thẳng, cũng không trả lời cô. Lý Vận Linh ngồi trên ghế salon, ngẩng lên nhìn hai người xuống lầu, hai con đang làm gì vậy? Mẹ, con cùng Dung Dung muốn dọn ra ngoài ở. Tại sao? Minh Văn kéo tay Hứa Dung đến gần Lý Vận Linh, con vốn đã muốn như thế từ lâu, cũng đã tìm bảo mẫu cho Dung Dung rồi, có người chăm sóc, mẹ đừng lo. Nếu bình thường nghe Minh Văn nói vậy, Lý Vận Linh chắc chắn sẽ giận tím mặt. Minh Văn cũng không đợi bà trách cứ, rất nhanh kéo tay Hứa Dung đi ra. Chờ một chút, Lý Vận Linh quát. Hứa Dung lập tức dừng lại, Lý Vận Linh nhìn bóng lưng hai người, khi nào rảnh rỗi, nhớ về nhà một chút. Minh Văn nhìn Lý Vận Linh, mẹ, để ý chăm sóc bản thân. Đem hành lý bỏ vào cốp, Minh Văn để Hứa Dung ngồi vào ghế lái phụ, cài dây an toàn rồi từ từ phóng đi. Lý Vận Linh đứng ở cửa sổ dõi theo, người trong nhà này, từng người một rời đi. Hứa Dung nhìn cảnh vật đằng sau qua gương chiếu hậu, rồi hỏi, Minh Văn, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Trước tiên, em cứ ở chỗ anh sắp xếp, chờ anh giải quyết mọi việc sẽ đưa em rời Nghênh An. Có phải là... Em đừng hỏi nhiều, Minh Văn cắt lời cô, không nói tiếng nào chỉ tập trung lái xe. Đến nơi, Hứa Dung cũng không nhìn cảnh vật xung quanh, đưa tay chặn Minh Văn, đừng gạt em, chuyện gì xảy ra? Anh định để em chết vì lo lắng sao? Minh Văn kéo tay, dẫn cô đến bên giường, tìm thấy thi thể của Vưu Ứng Nhụy rồi. Lúc trước cô ta sống ở Phó Gia 20 năm rồi lại đến Minh Gia, hơn nữa có liên quan đến cái chết của Phạm Nhàn, cảnh sát rất chú tâm đến vụ án này. Có thể David sẽ bị bại lộ nhanh, từ từ cũng sẽ điều tra đến anh. Cái gì? Hứa Dung sợ hãi, hai tay kéo cổ tay Minh Văn, chúng ta phải đi thôi. Bây giờ đi luôn. Bây giờ chưa đi được, Minh Văn giữ lấy hai vai, rồi ôm cô vào lòng, đợi anh thêm mấy ngày nữa. Anh còn muốn làm gì? Dù sao cũng phải nhanh chóng xóa dấu vết. Hứa Dung sợ hãi cắn chặt mu bàn tay, Minh Văn thuận miệng dặn dò cô, em hãy nhớ kỹ. Anh chỉ mời một bảo mẫu, cần gì anh sẽ mua về, em cùng bảo mẫu nhất định không được ra khỏi nhà một bước. Có khi cảnh sát đã mai phục quanh nhà, hiểu không? Hứa Dung không ngừng gật đầu. Minh Văn có việc quan trọng phải xử lý, chỉ ở lại một lúc rồi rời đi. Trong căn nhà lớn mà lạnh lẽo, chỉ còn lại Hứa Dung cùng bảo mẫu. Cô như người mất hồn ôm gối ngồi trong phòng khách, chuông cửa bỗng vang lên, cô giật mình, đằng sau lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bảo mẫu sau khi ra nhìn cửa quay lại báo, nhị thiếu phu nhân, cảnh sát đang ở ngoài nói xê chuyện muốn hỏi cô. Hứa Dung trong chốc lát kinh hãi không thể nói gì. Để tôi ra mở cửa, bảo mẫu thấy cô không nói gì, thúc giục. Hứa Dung đứng lên, để tôi đi xem. Quả nhiên trước cửa có hai người mặc y phục cảnh sát đang đứng đợi, Hứa Dung cố trấn tĩnh, các anh tìm ai? Minh Văn có đây không? Anh ấy không có ở đây, Hứa Dung đút hai tay vào túi quần. Che giấu sợ hãi trong lòng. Một cảnh sát nhìn cô, băn khoăn hỏi, cô là vị hôn thê của Minh Văn đúng không? Nếu có tin tức gì của anh ta mong là cô hợp tác thông báo cho chúng tôi. Tôi họ Hoàng, đây là số điện thoại của tôi. Hứa Dung run rẩy nhận lấy, sẵn giọng hỏi, các anh tìm Minh Văn có chuyện gì không? Cảnh sát giữ chuyện kín như bưng, chỉ nói, có chút chuyện cần hỏi anh ta thôi. Minh Văn còn đi làm chưa về? Chúng tôi đã đến công ty, nhưng anh ta không ở đấy. Nếu gặp anh ta, hy vọng cô có thể khuyên anh ta sớm ra mặt phối hợp với chúng tôi. Minh Văn đã bị cảnh sát để ý, cho đến lúc này, Hứa Dung mới biết sự thể nghiêm trọng nhường nào. Sau khi cảnh sát rời đi, Hứa Dung bước chân cứng ngắc vào trong nhà, qua cửa sổ nhìn về hướng cửa chính, cảm giác như đang bị vô số ánh mắt theo dõi. Cô lấy định gọi cho Minh Văn hỏi thăm tình hình. Bảo mẫu đứng ở bên, nhị thiếu phu nhân. Cảnh sát tìm nhị thiếu có chuyện gì sao? Tất nhiên là Hứa Dung không thể nói ra, chỉ gật đầu cho có lệ. Bảo mẫu vội vàng nhắc nhở, cô gọi cho nhị thiếu cũng phải cẩn thận. Không phải trên phim có nói sao, chắc điện thoại của nhị thiếu đã bị nghe lén. Hứa Dung vội ngắt điện thoại, sao cô lại không nghĩ đến việc này chứ? Đi quanh quẩn trong nhà, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, bảo mẫu đã chuẩn bị xong bữa tối. Bình thường tầm giờ này Minh Văn đã về, Cho dù có chuyện đột xuất cũng sẽ gọi điện, nhưng hôm nay yên tĩnh lạ thường. Hứa Dung ngồi trên salon, chờ đợi điện thoại của Minh Văn. Nhị thiếu phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Cô ngồi trước bàn cơm, không yên lòng mà gãy gãy bát cơm, bà cũng ngồi xuống ăn cùng luôn đi. 9 giờ tối, vẫn không có chút tin tức gì của Minh Văn. Bảo mẫu để phần chút thức ăn cho anh. Hứa Dung cả đêm gặp ác mộng, không thể ngủ yên, lúc tỉnh dậy trời mới hửng sáng, bốn bề yên ắng. Cô bước đến cửa sổ, cây cối trong hoa viên bị một mảng sương mù bao phủ, lạnh giá vô cùng. Trên tủ đầu giường, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô bị giật mình, tim đập nhanh mấy nhịp, vội chạy đến cầm lấy điện thoại, alo. Minh Văn. Là anh. Nước mắt Hứa Dung rơi lã chả, anh đang ở đâu? Tại sao một chút tin tức cũng không có? Anh xin lỗi, đã làm em sợ hãi. Dung Dung, tối nay 6 giờ đến bến tàu đợi anh, đêm nay chúng ta rời Nghênh An. Cảnh sát đang tìm anh. Nhanh như vậy sao, Minh Văn không kịp nghĩ nhiều, đến lúc đó anh sẽ liên lạc với em. Minh Văn, chúng ta thoát được sao? Đầu dây bên kia, thanh âm dừng lại một chút. Đi không được cũng phải đi, nếu thật sự không được thì em hãy về Mỹ. Em dù là phận hôn thê nhưng không dính líu gì đến việc anh làm, sau khi về Mỹ thì tìm cha mẹ em, còn con. Hứa Dung nghe thấy giọng nói đầu bên kia trầm xuống, nếu em không muốn giữ, có thể bỏ đi. Minh Văn, tay cô nắm chặt điện thoại, sao anh có thể nói ra lời như thế? Dung Dung, anh không còn đường lui rồi. Em không quan tâm, dù có ra sao chúng ta cũng cùng đi. Minh Văn thở dài, nếu như có thể, anh cũng hy vọng như vậy. Hai người trầm mặc một lúc, Minh Văn cất tiếng, Dung Dung, anh phải cúp máy. Đầu bên kia truyền đến tiếng đô đô, Hứa Dung vô cùng căng thẳng, cất điện thoại. Ăn điểm xong, Hứa Dung ra vườn hoa đi dạo, đồ đạc cũng không cần chuẩn bị, đồ trước đó vẫn để trong vali không lấy ra, lúc đi chỉ cần mang theo luôn là được. Sương mù quá dày, cô cũng chỉ đi dạo chốc lát rồi vào nhà. Thiếu phu nhân, ngoài cửa có tiếng rất nhỏ truyền đến. Bởi vì cách xa nên không nhìn rõ, Hứa Dung dừng lại chờ người bước đến, khi khuôn mặt người đó hiện rõ, Hứa Dung sợ hãi. Toàn thân như không còn chút sức lực, anh là. Tôi là bạn của nhị thiếu. Hứa Dung che giấu sợ hãi, David cho là cô không biết mình, tôi đến đây chỉ để giúp chuyển lời. Anh nói đi. Nhị thiếu chuẩn bị tối nay đón cô đi, nhưng xem ra rất khó, hiện giờ Minh Gia cũng đã nghi ngờ cậu ta, đi được hay không còn phải chờ xem thiên ý. Hứa Dung cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn David, tôi biết. Cho nên, thiếu phu nhân cũng cần vì nhị thiếu mà tính toán. Anh có ý gì? David nhìn xung quanh, thấy không có ai mới hạ giọng nói, trong tay cần phải có người mới có thể dễ dàng rời Nghênh An. Ai? Người có thể làm cho Minh Thành Hữu không dám động thủ. Lời đã đến thế, cũng không cần phải nói rõ hơn. Hứa Dung suy nghĩ, mắt không ngừng nhìn cảnh vật đằng sau David. Cô hãy nghĩ biện pháp đem vợ hoặc con trai hắn ra khỏi Y Vân thủ phủ. Tôi đảm bảo cô và Minh Văn sẽ thuận lợi rời khỏi đây. Anh chắc chắn. David gật đầu, tôi sẽ không làm hại người, chỉ muốn mượn người trì hoãn thời gian. Tôi phải làm như thế nào? Tôi không vào được Y Vân thủ phủ, cô chỉ cần nghĩ cách đưa người ra là được. Hứa Dung xách túi ra ngoài lúc bảo mẫu còn đang bận rộn trong bếp, cô vẫy xe đi thẳng đến Y Vân thủ phủ. Mấy ngày qua Phó Nhiễm đều ở nhà, một bước cũng không bước ra khỏi nhà. Biết được Hứa Dung đến đây, Phó Nhiễm giao hãng hãng cho chị Nguyệt trông rồi xuống lầu. Hứa Dung ngồi trong phòng khách, thấy Phó Nhiễm cô đứng lên, Tiểu Nhiễm. Hứa Dung, sao chị lại rảnh rỗi đến đây vậy? Hứa Dung nhìn quanh cũng không thấy hãng hãng, chị ở nhà đến phát chán, muốn ra ngoài mua chút đồ chuẩn bị trước cho đứa nhỏ, mà em lại có kinh nghiệm nên qua rủ em đi cùng. Đi đâu thế? Đi dạo chút thôi, dù sao hiện giờ cũng cần ra ngoài cho thoải mái. Chị ngồi nghỉ trước đi, Phó Nhiễm đi đến bên Hứa Dung, bây giờ chị mang thai mấy tháng, mua đồ bây giờ vẫn còn sớm quá. Hứa Dung ngồi xuống ghế salon, thì chuẩn bị trước mà. Bảo mẫu bưng nước trái cây đến, Phó Nhiễm cầm lấy một ly đưa cho Hứa Dung, chị uống đi. Hứa Dung trong lòng ngổn ngang trăm bề, chị muốn tối nay có thể thuận lợi rời đi cùng Minh Văn, tầm mắt rủ xuống bụng, Hứa Dung chỉ trả lời, cảm ơn. Ngồi một lúc, Hứa Dung cố gắng giữ giọng bình thản hỏi Phó Nhiễm. Hãng hãng đâu rồi? Đi ngủ rồi. Hứa Dung giơ tay nhìn đồng hồ, hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta ra ngoài đi dạo chút. Phó Nhiễm nhìn Hứa Dung, thông dong trả lời, dạo này em bận rất nhiều việc, mấy ngày qua dù cố gắng cũng không xử lý hết, hay để lúc khác đi. Bận đến mấy cũng phải nghỉ ngơi, không thể tự ép mình làm thêm như vậy. Đúng rồi, em nghe mẹ nói anh chị dọn ra ngoài rồi, Phó Nhiễm lảng sang chuyện khác. Ừ, đúng rồi, Hứa Dung trả lời. Chị ở lại đây ăn cơm đi, bữa trưa em dặn người làm thêm chút thức ăn là được. Thành Hữu không về sao? Thành Hữu hôm nay có việc ra ngoài, chắc sẽ về nhà muộn. Hứa Dung nghe thế liền thấy bớt căng thẳng, dù sao từ giờ đến tối vẫn còn thời gian, nhưng cũng không vì thế mà lơ là. Mấy hôm trước Minh Vanh có đưa chị đến một nhà hàng Tây, hình như mới mở nhưng cũng không tệ, hay bữa trưa ra ngoài ăn đi. Phó Nhiễm mỉm cười, dường như hôm nay chị rất muốn ra ngoài cùng em. Hứa Dung vẫn giữ nụ cười trên mặt, trước kia có chút chuyện xảy ra em cũng đừng để trong lòng, dù sao cũng là người một nhà, chị là muốn cùng em vun đắp tình cảm chị em. Phó Nhiễm gật đầu, cơm trưa vẫn là ăn ở nhà đi, chiều khoảng 2-3 giờ em cũng muốn đem Hãn Hãn ra ngoài, đến lúc đó chúng ta cùng đi dạo phố có được không? Hứa Dung tính toán thời gian thấy vẫn kịp, vội trả lời, được. Sau khi dùng cơm trưa ở Y Vân Thủ Phủ, Phó Nhiễm để Hứa Dung nghỉ trong phòng khách. Hứa Dung lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, kim đồng hồ từng giây từng phút như đang đạp lên người cô yêu nhất mà hoạt động. Phó Nhiễm khóa cửa phòng rồi gọi điện thoại cho Minh Thành Hữu. Hứa Dung khó ngủ định bước xuống lầu, thấy Hãn Hãn cùng chị Nguyệt trong phòng khách, bên cạnh cũng không có ai khác. Hứa Dung không nghĩ nhiều, bước xuống lầu. Nhị thiếu phu nhân không ngủ trưa sao? Ừ, hơi khó ngủ, Hứa Dung đến trước chị Nguyệt, Hãn Hãn thật đáng yêu, đưa tôi bế cho. Cô đang mang thai, không thể bế trẻ nhỏ. Không sao đâu, bế một lúc thôi mà, vừa dứt lời, Hứa Dung vươn tay ra, chị Nguyệt do dự một chút rồi bế Hãn Hãn đưa tới. Dung Dung, Phó Nhiễm cũng đi xuống lầu, mỉm cười kéo tay Hứa Dung qua một bên, cẩn thận chút, chị không nên bế Hãn Hãn. Phó Nhiễm quay qua nói với chị Nguyệt, chị đưa Hãn Hãn đi tắm rồi phơi nắng một lúc, sau buổi trưa khí trời ấm áp. Vâng. Hứa Dung nhìn Hãn Hãn bị bế đi. Hai người ngồi nói chuyện một lúc, Hứa Dung nhìn đồng hồ trên tường phòng khách, đã 2 giờ rồi, cô vội vàng nói với Phó Nhiễm, Tiểu Nhiễm, chúng ta ra ngoài đi. Phó Nhiễm cũng theo tầm mắt Hứa Dung nhìn đồng hồ, được, để em đi xem Hãn Hãn tắm xong chưa, chị lên cùng em đi. Hứa Dung không hề nghi ngờ, lên lầu cùng Phó Nhiễm. Hai người bước tới một gian phòng, Phó Nhiễm mở cửa, Hãn Hãn. Phó Nhiễm có ý để Hứa Dung vào trước, Hứa Dung bước vào. Cảm thấy lưng bị đẩy khẽ, sau đó là tiếng cửa bị khóa, Hứa Dung lúc này mới nhìn rõ đây là phòng ngủ, chị Nguyệt và Hãn Hãn sao lại ở đây được. Giật mình nghĩ đến có cái gì không đúng, Hứa Dung vội vàng xoay người, hai tay đập cửa, Tiểu Nhiễm, em làm gì vậy? Thả chị ra. Giọng Phó Nhiễm bình tĩnh xen lẫn lạnh lùng, Dung Dung, chị ở đây nghỉ ngơi đi. Em có ý gì? Mau mở cửa. Phó Nhiễm bước ra khỏi cửa, xoay người chỉ nói một câu. Bọn em muốn tốt cho chị. Thả tôi ra. Hứa Dung gào thét, nghe tiếng Phó Nhiễm bước đi nhỏ dần. Vành mắt cô ửng đỏ, nhìn đồng hồ, không còn thời gian nữa, chắc chắn sẽ lỡ hẹn cùng Minh Vanh. Hứa Dung tựa người vào cánh cửa, cố gắng dùng sức kéo nắm cửa. Thời gian trôi qua từng giây, lúc trước cảm thấy đến trưa dài dằng dặc, thế mà bây giờ lại như nháy mắt là qua. Hai tay Hứa Dung đỏ bừng vẫn không làm cánh cửa kia nhúc nhích. Cô lo lắng đi tới lui trong phòng, điện thoại thì để trong túi sách, vừa rồi lên lầu đã để lại ở ghế salon. Lúc này Minh Vanh đang cuống cuồng tìm cô, nếu không liên lạc được với cô nhất định sẽ về nhà, đến lúc đó gặp cảnh sát thì thật không biết làm sao ứng phó. Hứa Dung nhìn quanh phòng, thấy trên tủ đầu giường có chiếc điện thoại bàn, cô đi tới mép giường mà do dự không biết nên lấy hay không. Có khi chỉ nói một câu thôi cũng sẽ bị nghe lén. Hứa Dung giật mình đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. David chắc hẳn còn đang chờ cô, lúc nãy Phó Nhiễm phản ứng như vậy, có lẽ bọn họ đã bị lộ. Cô suy nghĩ một chút, thấy vẫn nên gọi điện cho Minh Vanh. Cô cầm điện thoại, không do dự bấm số điện thoại Minh Vanh. Alo. Minh Vanh. Giọng Minh Vanh lộ vẻ căng thẳng, em đang ở đâu? Em hôm nay không thể đi được, anh đi trước đi. Em ở đâu? Minh Vanh lớn tiếng nhắc lời Hứa Dung, mau nói cho anh biết. Anh không cần biết em ở đâu, anh mau đi đi. Sau khi ổn định rồi thì hãy liên lạc với em. Minh Vanh, anh hãy nhớ điều này, bất kể như thế nào em cũng sẽ chăm sóc tốt cho con, đó là con chúng ta, em nhất định sẽ giữ lại. Em mờ thanh đầu bên kia tràn đầy lo lắng, Dung Dung. Lúc này, một giọng nói không nặng không nhẹ xen vào, nhị ca, em là Phó Nhiễm. Minh Vân vội vàng trả lời, Phó Nhiễm. Dung Dung bây giờ đang ở Y Vân thủ phủ, anh yên tâm, chị ấy ở đây rất an toàn. Nhị ca đến đón chị về đi, Dung Dung đang mang thai, hay anh muốn thư thái đợi ở nhà? Hứa Dung nắm chặt điện thoại, Tiểu Nhiễm, cô quá hèn hạ. Phó Nhiễm cười nhẹ, nhị ca, hôm nay Hứa Dung đến Y Vân thủ phủ một mực muốn em theo chị đi ra ngoài, là vì anh sao? Minh Vân hoàn toàn không nghĩ chuyện này xảy ra, Hứa Dung làm vậy khác gì tự chui đầu vào lưới. Tiểu Nhiễm, những chuyện này không liên quan đến Dung Dung, đừng làm liên lụy đến người khác. Là Dung Dung tự mình tới đây, em chỉ thấy anh không ở cùng chị, không yên tâm nên mới giữ chị ở lại Y Vân thủ phủ. Hứa Dung vội vàng ngắt lời Phó Nhiễm, Minh Vân, anh đi đi. Đầu bên kia sau một hồi trầm mặc liền cúp điện thoại. Hứa Dung kinh hãi, biết Phó Nhiễm ở ngoài, cô sẵn giọng, rốt cuộc cô muốn gì? Hãy để Minh Vân đi đi. Phó Nhiễm không trả lời, cũng ngắt điện thoại. Nghe điện thoại truyền đến âm thanh đô đô, Hứa Dung giận dữ ném điện thoại vào vách tường. Minh Thành Hữu lái xe về nhà, trong phòng khách Lý Vận Linh lo lắng ngồi đợi. Sao rồi? Còn không tìm được Minh Vân. Lý Vận Linh đau đầu, lấy tay dây dây trán, thế chuyện bên kia sao rồi? Mẹ, con đã cho người đi điều tra, cũng có chút manh mối. Minh Thành Hữu ngồi xuống đối diện Lý Vận Linh, có người có thể biết chút ít chuyện gì xảy ra năm đó, con đã cho người đưa ông ta đến Nghênh An. Lý Vận Linh trầm mặc. Minh Thành Hữu thắc mắc, sao mẹ lại cảm thấy Minh Vân cùng Lý Gia có quan hệ máu mủ? Từ khi con nói Minh Vân cùng Lý Gia thường xuyên liên lạc, còn có chuyện của Lý Lận Thần với Tiểu Nhiễm, mẹ đột nhiên nghĩ đến một chuyện từng làm náo động thành phố Nghênh An hai mươi mấy năm trước. Chuyện gì? Minh Thành Hữu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Minh Vân. Bởi vì Lý gia ta cùng gia đình Lý Bồi Ninh là họ hàng xa. Hơn nữa, năm đó chuyện thật sự rất lớn, người thời đó sống ở Nghênh An không ai không biết. Lý Bồi Ninh có một người em trai, người này và vợ đã chết trong một tai nạn xe, thế nhưng con trai mới sinh của họ lại mất tích không dấu vết. Lý Bồi Ninh nhọc công tìm kiếm nhưng không có kết quả. Nhưng chuyện này không ai biết được, gia sản của người em trai kia vào hết tay Lý Bồi Ninh. Có trời mới biết hắn muốn đứa bé sống hay không. Khóe miệng Lý Vận Linh nhếch lên châm chọc, đột nhiên nghĩ đến Minh Vân, ánh mắt lại phủ một màu ảm đạm. Cho nên mẹ nghĩ có thể Minh Vân là đứa bé kia. Lý Vận Linh gật đầu, mẹ có nghĩ vậy, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó khúc mắc. Cho dù Minh Vân có thật là đứa bé kia, ba con đưa nó về tránh cảnh lưu lạc bên ngoài, lý do gì nó lại quay về đối phó với Minh gia chúng ta? Minh Thành Hữu đang mười đầu ngón tay đỡ trán, mẹ, nếu như dựa theo suy nghĩ của mẹ, Minh Vân cùng Lý Bội Ninh có thể đã sớm quen biết nhau, lý do làm cho anh ta phản bội chúng ta nhất định là có liên quan đến Lý Bội Ninh. Thành Hữu, con mau nghĩ cách tìm Minh Vân, việc gì giấu được thì cố giấu đi, dù sao cũng là chuyện trong nhà, Minh Vân nhất thời không suy nghĩ cặn kẽ, cũng do mẹ sơ sẩy, mẹ thật sự không muốn mất đi đứa con này. Minh Thành Hữu ngẩng đầu nhìn Lý Vận Linh, mẹ, mẹ có nghĩ đến không? Cái chết của Vưu Ứng Nhụy. Lý Vận Linh trốn tránh, không thể nào. Nếu như cái chết của Vưu Ứng Nhụy có liên quan đến Minh Vân, thì lý do là gì? Còn có Tiểu Nhiễm bị đẩy ngã cầu thang, mẹ Tiểu Nhiễm cũng sống thực vật cuộc có người khác ở đấy lúc đó không? Lý Vận Linh nhắm mắt, Thành Hữu, đừng nói nữa, con lo tìm Minh Vân trước đi. Hứa Dung giờ đang ở Y Vân Phủ, Phó Nhiễm đã gọi điện thoại cho Minh Vân. Lúc này chỉ cầm xem trong lòng nhị ca, Hứa Dung quan trọng đến mức nào. Lý Vận Linh vô lực dựa vào ghế salon, nếu không phải Dung Dung hành sự không cẩn thận, chúng ta nào có nghi ngờ đến Minh Vân. Mẹ, có một số việc nhất định, giống như nhị ca, hành động vốn không có chút sơ hở, nhưng tất cả bị phá hủy vì tình cảm của mình, bị phá hủy từ việc mang Hứa Dung vào Minh gia. Minh Thành Hữu nói xong đứng dậy, con về Y Vân Phủ chờ nhị ca, mẹ hãy ở lại đây, trước khi nhận được điện thoại của con thì đừng ra ngoài. Lý Vận Linh vội đứng lên. Mẹ đi cùng con. Mẹ đợi ở nhà đi. Lời vừa dứt, Lý Vận Linh đã ra đến cửa trước chuẩn bị ra ngoài. Minh Thành Hữu bèn đỡ bà lên xe, không bao lâu về đến Y Vân thủ phủ. Phó Nhiễm lo lắng, ông hãng hãng đi lại ở phòng khách, nghe được tiếng còi xe, cuối cùng cũng có thể thả lỏng được chút. Mẹ, mẹ cũng đến sao? Lý Vận Linh nhìn bốn phía, Minh Vanh đến chưa? Dạ chưa. Minh Thành Hữu đưa Lý Vận Linh đến ghế salon, y giờ chúng ta chỉ có thể chờ nhị ca tự mình quay về thôi. Phó Nhiễm giao Hãn Hãn cho chị Nguyệt, chị đem Hãn Hãn lên lầu ba, em không gọi thì đừng xuống lầu. Vâng, thiếu phu nhân. Minh Thành Hữu cười, ông bả vai Phó Nhiễm, đừng khẩn trương quá như vậy, không có chuyện gì đâu. Bóng đêm từ từ bao phủ, rất nhanh đèn trong hoa viên ở Y Vân Phủ tự động bật, trong nhà không khí căng thẳng càng toát lên. Bảo mẫu từ trên lầu đi xuống, thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân một mực đòi ra ngoài. Phó Nhiễm không trả lời, mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thẳng ra cửa lớn. Bỗng nhiên, ánh đèn xe lóe lên, Minh Thành Hữu nheo mắt lại, quay qua người giúp việc phân phó, đi mở cửa. Dạ. Người giúp việc hướng ra ngoài nhìn, ánh đèn chợt ngừng, nếu không chú ý sẽ cho là xe đi ngang qua. Lý Vận Linh quay lại, là Minh Vanh sao? Minh Thành Hữu nhàn nhạt nói, chắc vậy. Phó Nhiễm đứng dậy, lên lầu mở cửa phòng ngủ, bên trong tối om, cô tiện tay bật đèn, Hứa Dung vội vàng bước tới trước mặt Phó Nhiễm, có phải là Minh Vanh đến không? Đúng, đang ở dưới lầu chờ chị. Hứa Dung không nói lời nào, đẩy Phó Nhiễm đi ra. Hứa Dung bước nhanh lầu, đúng lúc Minh Vanh vừa bước vào, cô lướt qua mọi người nhào vào lòng Minh Vanh, thổn thức, không phải em nói anh đừng đến rồi sao? Nói rồi, nước mắt ướt đẫm áo Minh Vanh. Minh Vanh vuốt nhẹ đầu cô mấy cái, mắt nhìn mọi người trong phòng. Anh vỗ vỗ lưng Hứa Dung, ôm cô trong ngực rồi đi đến ghế salon. Hứa Dung ngẩng đầu nhìn đồng hồ, điểm 8 giờ tối. Minh Vanh, chúng ta đi thôi, tay cô níu lấy tay áo Minh Vanh, không chịu bước lên phía trước. Hôm nay không đi nữa, Minh Vanh nói xong liền ngồi xuống đối diện Lý Vận Linh. Mẹ! Khuôn mặt Lý Vận Linh lộ rõ vẻ kích động, Minh Vanh, sao lại làm như vậy? Minh Vanh nhìn thẳng vào mắt bà, không nói gì một hồi lâu. Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm cũng lần lượt ngồi xuống. Không khí toát lên vẻ cứng nhắc và bí bách, Lý Vận Linh nhìn Minh Vanh đang ngồi đối diện không chớp mắt, Minh Vanh, còn có thể nói cho mẹ sự thật không? Mẹ, mẹ muốn biết điều gì? Minh Vanh ngẩng đầu, đáy mắt là hình ảnh Lý Vận Linh nhưng thật xa lạ lạnh lùng. Trong mắt bà, Minh Vanh luôn là biết ăn nói, tính tình cũng vô cùng tốt nhưng bà tuyệt chưa thấy anh có vẻ mặt thâm trầm như bây giờ. Quả nhiên, cả ba con trai của Minh Vân Phong không ai là loại người hời hợt, không biết suy tính. Mẹ muốn biết con và Lý Gia có quan hệ như thế nào, Lý Vận Linh cũng không quanh co, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mọi người hẳn đã điều tra ra rồi, Minh Vanh từ đầu đến cuối đều nắm tay Hứa Dung. Vậy con không phải con trai thất lạc của Tiêu quản gia mà là người của Lý Gia. Hứa Dung giật mình, hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Minh Vanh. Minh Vanh, mẹ nói gì vậy? Anh và Tiêu quản gia sao lại có quan hệ gì được? Còn nữa, người của Lý Gia là sao? Minh Vanh không trả lời Hứa Dung, trầm mặc một hồi lâu. Đúng, mấy năm trước con đã biết mình là người của Lý Gia. Lý Vận Linh như bị đả kích nặng nề, sắc mặt khó coi, giọng nói không khỏi dương cao, thế sao một lời con cũng không nói qua? Con còn muốn làm bao nhiêu chuyện tổn hại Minh Gia nữa? Minh Vanh che giấu một thoáng phức tạp trong ánh mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, hướng đến Lý Vận Linh nói, mẹ, vậy mẹ có thể nói cho con biết ban đầu nuôi dưỡng con vì mục đích gì không? Lý Vận Linh há to miệng, đối mặt với ánh mắt mọi người đang chăm chú nhìn mình, bà lơ đãng hướng ánh mắt nhìn về phía xa. Việc này có quan trọng không? Lúc ấy Vân Phong nói là vô tình thấy con, cảm thấy có duyên nên muốn đem về nuôi dưỡng. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu nhìn nhau, tự thấy rằng lý do này căn bản có chút khiên cưỡng. Minh Vân Phong đã có hai con trai, lại muốn nhận thêm con nuôi, chẳng lẽ thật sự lúc đấy đột nhiên muốn làm việc thiện sao? Ít nhất Phó Nhiễm cảm thấy sự việc không chỉ đơn giản như thế. Minh Vanh hiển nhiên cũng không tin, cất tiếng cười lạnh, Hứa Dung ngồi cạnh cũng đầy bụng nghi ngờ. Nhưng lúc có thể giải đáp cho cô. Minh Vanh dựa lưng vào ghế, mẹ, mẹ biết ba mẹ ruột con chết trong tai nạn xe sao? Điều này mẹ biết. Lúc ấy là có người làm hỏng phanh xe, còn có người nói nhìn thấy Minh Vanh Phong ở hiện trường, ông ta không kêu gọi cứu giúp, chỉ đứng trơ mắt nhìn người trong xe bị chết cháy. Tất cả mọi người nghe xong đều không khỏi kinh hãi, bao gồm cả Lý Vận Linh. Minh Thành Hữu lúc này mới mở miệng, nhị ca có nghĩ tới điều này hay không? Chuyện hai mươi mấy năm trước, chúng ta đều không ai tận mắt chứng kiến, không có nghĩa lời người khác nói là đúng. Hai tay Hứa Dung ôm chặt cánh tay Minh Vanh, phát hiện bản thân mình cũng đang run rẩy, cô cắn chặt môi một câu cũng không nói, chỉ tựa vào vai Minh Vân. Ta biết, Minh Vân cúi đầu nhìn Hứa Dung rồi nhìn Lý Vận Linh, chuyện này con không tin hoàn toàn, nhưng là mẹ, ánh mắt Minh Vân sáng quắc làm Lý Vận Linh không dám nhìn thẳng, lúc ấy nhận nuôi con nhất định là ý cha. Con không biết còn có mục đích gì khác, nhưng duy nhất có thể xác định, sự tồn tại của con là để cho Minh Tranh sau này dễ dàng vào cửa Minh gia. Lý Vận Linh tự thấy khó có thể cãi lại. Cả thành phố Nghênh An không ai không biết con là con nuôi. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng mục đích cuối cùng lại là vì che chở Minh Tranh khi đó mang thân phận con riêng. Bởi vì Minh gia coi trọng thể diện, cha cũng là người đức cao vọng trọng, mới đầu Minh Tranh vào Minh gia cũng mang thân phận con nuôi. Đã có con làm ví dụ, sau này có thêm anh ta sẽ không ai thấy kỳ quái phải không? Lý Vận Linh á khẩu không trả lời được, Minh Thành Hữu nhìn về phía bà, sự thật bị phơi bày ra, thì ra là vô cùng trần trụi và tàn nhẫn. Có thể được cưng chiều từ nhỏ, Minh Thành Hữu chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này, mà Minh Văn mặc dù bị che giấu thân phận, nhưng phận con nuôi lại như là gánh nặng trên vai. Lý Vận Linh thở dài, đã đến nước này, được, mẹ thừa nhận, sau này mẹ mới biết mục đích Vân Phong đưa con về là vì Minh Tranh. Nhưng con và Thành Hữu cùng nhau lớn lên từ nhỏ, mẹ chưa giờ bạc đãi con. Những điều này con luôn nhớ, Minh Văn đáp, ruột thịt cùng con nuôi luôn là khác nhau, mẹ, con không yêu cầu mẹ có thể đối xử bình đẳng. Nhưng quả thật khi ở tình huống tổn hại đến lợi ích của Thành Hữu, mẹ sẽ xét đến chuyện ai là con đẻ ai là con nuôi. Ban đầu cha để lại hào không cho Minh Tranh, con và Thành Hữu chỉ nhận được 5% cổ phần, con vốn biết 5% này có ngày cũng giữ không được. Quả nhiên, sau khi Thành Hữu trở lại Nghênh An, mẹ nói bóng gió muốn con nhượng cổ phần để Thành Hữu thuận lợi trở về Hào Khôn. Thần sắc Lý Vận Linh mệt mỏi, bà bảo vệ con đẻ, không phải là bà không biết, trước kia Minh Văn không nói ra, bà chỉ cho rằng là Minh Văn không quan tâm. Minh Văn nắm chặt tay Hứa Dung, nhưng mẹ, Minh gia đã nuôi dưỡng con 20 mấy năm, cũng để con không lo cơm áo mà lớn lên, cho nên con đối với mẹ. Lý Vận Linh tự hiểu ý Minh Văn, tiếp lời, Tiêu quản gia cũng nói việc kia không liên quan đến con. Minh Thành Hữu đứng lên, bước đi vài bước chỉ cảm thấy tâm tình càng thêm bí bách. Lý Vận Linh đến lúc này mới nghĩ ra, Tiêu quản gia vì cái gì mà đãi ngộ Minh Văn cùng Hứa Dung. Bà ta cũng nhìn Minh Văn lớn lên từ nhỏ, lại biết được Minh Văn là con mình, liên tục chứng kiến con mình bị đối xử không công bằng nhưng thân là phận người làm không thể làm gì, sau này bộc phát mới dẫn đến sự việc kia. Chân của em thì sao? Minh Thành Hữu hỏi. Anh đem bệnh tình của em nói cho Lý Bồi Ninh. Ông ta lợi dụng quan hệ với phó gia để Lý Lận Thần tiếp cận phó nhiễm, mục đích tất nhiên là Mister. Chân của em là do ở phòng giải phẫu, Lý Bồi Ninh mua chuột y tá tiêm thuốc vào nước truyền phòng ngừa em có khả năng sống sót. Lý Vận Linh cau mày, Minh Văn, cái chết của ba mẹ con vốn là bán tín bán nghi, sao còn vì thế mà 5 lần 7 lượt đối phó với Minh gia? Mẹ, có câu mẹ dạy con từ nhỏ, thà tin là có, không thể tin là không. Phó nhiễm im lặng ngồi nghe, Lý Vận Linh nghe vậy có chút khó tin, mắt Thành Hữu cũng mang vẻ do dự. Phó nhiễm từ đầu đến cuối không nói gì, lúc này mới nói xen vào, nhị ca, em sợ rằng chuyện không đơn giản như vậy. Minh Văn dương mắt nhìn phó nhiễm. Anh đã có thể che giấu được mấy năm, đủ để thấy tâm tư anh kín đáo nhường nào, tự nhiên bản thân anh cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Lý Bồi Ninh. Nếu chỉ vì suy đoán mà đối phó với Minh gia, lại muốn cả mạng Thành Hữu, thì chuyện không chỉ có vậy. Minh Văn cười nhẹ, ánh mắt ảm đạm nhìn xuống đất, xem ra thật sự không thể gạt được em. Anh một không vì tiền, hai cũng không hoàn toàn vì báo thù, rốt cuộc anh vì cái gì? Minh Văn cắn chặt môi không trả lời phó nhiễm. Hứa Dung sợ hãi nhìn Minh Văn, anh nắm tay cô hỏi, em ăn cơm tối chưa? Họ không thả em ra, em sẽ không ăn. Minh Văn ngẩng đầu nhìn phó nhiễm. Nấu cho Dung Dung một bát mì, anh không muốn Dung Dung đói bụng. Giọng điệu thay đổi, tự hồ với Minh Văn vừa rồi là hai người khác nhau. Hốc mắt Hứa Dung ương ướt, em không muốn ăn. Không muốn ăn cũng phải ăn, bây giờ không phải là ăn cho một mình em nữa rồi. Phó nhiễm đứng dậy đi vào phòng bếp nấu mì. Trong lòng Lý Vận Linh lại cảm thấy khó chịu, dù sao con cũng là do một tay bà nuôi dưỡng, nói không khó xử thì là giả. Minh Văn, nhân lúc chưa xảy ra chuyện lớn, quay đầu lại đi. Con sai còn chưa đủ lớn sao? Minh Văn lầm bầm, ban đầu là Vưu Ứng Nhụy đẩy Phạm Nhàn, mà khiến bà bị thương nặng là David, hắn ta ở bên cạnh Lý Bồi Ninh như một con chó ấy lúc đó lại đi theo con. Con dùng tên người khác mua nhà ở Vân Thủy Thiên cho nên Vưu Ứng Nhụy mới có giấy thông hành VIP. Thì ra là do anh, Minh Thành Hữu không kiềm chế được cơn giận, xông qua túm cổ áo Minh Văn định giáng một đấm, Lý Vận Linh sợ hãi kêu lên đúng lúc Phó Nhiễm bưng bát đi vào phòng khách. Minh Thành Hữu thấy bóng cô đi ra bèn nắm chặt tay không manh động. Phó Nhiễm vừa bước ra đã thấy bộ dạng tức giận muốn gây sự của hai anh em, cô cơ hồ không nghe được lời hai người vừa nói chỉ đưa bát mì đến trước mặt Hứa Dung, ăn chút đi. Hứa Dung không nhịn được nước mắt lăn dài, cô nhìn chằm chằm Phó Nhiễm, cổ họng như nghẹn lại một chữ cũng nói được. Chị ăn không vô. Minh Văn bưng bát lên, dùng đũa gắp mì rồi đưa đến miệng Hứa Dung. Cô mở miệng nuốt vào, hơi nóng từ bát mì tỏa ra che khuất tầm mắt. Minh Thành Hữu đi theo Phó Nhiễm ngồi lên ghế salon. Bên ngoài có người đi vào, là một người nam trẻ tuổi, đi theo sau còn có một người đàn ông trung niên. Người trẻ tuổi kia đưa người đến bên Minh Thành Hữu, khẽ nói, Tam Thiếu, chính là người này. Ông là tài xế trước kia của Lý Gia. Minh Văn nghe thấy thế, vội đưa bát cho Hứa Dung rồi xoay người nhìn người đàn ông kia. Vâng, chính tôi. Ông năm đó làm việc ở Lý Gia rất tốt, sao đột nhiên lại nghỉ? Thậm chí biến mất hai mươi mấy năm nay, Minh Thành Hữu hỏi. Năm ấy Lý Gia đột nhiên xảy ra chuyện, chính là vụ tai nạn xe đó, tôi sợ liên lụy đến bản thân liền ngày trong đêm rời nghênh an, ngay cả tiền lương tháng đó cũng không lấy. Minh Văn cảm thấy có điều kỳ lạ, vặn hỏi, đã là tai nạn xe thì có liên quan gì đến ông? Tôi nhớ rất rõ, khi đó nhị thiếu gia nói là thứ hai muốn dùng xe đưa nhị thiếu phu nhân đang ở cử đến bệnh viện nên tôi sáng sớm đã kiểm tra xe thật kỹ chuẩn bị đưa họ đi. Đột nhiên đại thiếu gia nói ông ta có chuyện quan trọng muốn ra ngoài bảo tôi lái xe đưa đi. Sau tôi mới biết, nhị thiếu gia dùng chiếc xe khác ai ngờ xảy ra chuyện, khi chúng tôi nhận được tin đến nơi thì đã không thể cứu vãn, ngựa cháy ngùn ngụt đất núi đá cũng biến thành màu đen. Minh Văn cúi xuống, nắm chặt tay Hứa Dung, ông có thấy khi đó còn có ai khác ở hiện trường không? Rất nhiều người quay lại xem, xe cứu hỏa cũng đến nhưng vô ích. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có gì đó vô lý. Hơn nữa, hôm đó tôi đã nói với đại thiếu gia xe này là nhị thiếu gia nói muốn dùng nhưng ông ta liền tát tôi một cái, nói tôi mắt chó đuôi mù. Trùng hợp hơn nữa, trong nhà hôm đó ai cũng cần dùng xe, lúc tôi chở đại thiếu gia đi thì chỉ còn chiếc cuối cùng. Sắc mặt Minh Văn tái mét, hai tay Hứa Dung ôm lấy hai bả vai đang run rẩy của anh. Nhị ca, chuyện đã rõ như vậy, anh còn muốn biết thêm gì nữa không? Minh Văn nhìn Minh Thành Hữu, đây là người em tìm được, cũng chỉ là lời một phía mà thôi. Minh Văn, Lý Vận Linh ngồi bên buông lời khuyên nhủ, mẹ không muốn con tiếp tục sai nữa, trước kia là mẹ không đúng, mẹ sẽ cố bù đắp lại. Minh Văn xoay người, vỗ nhẹ tay Hứa Dung. Minh Thành Hữu phất tay, đưa ông ta về đi, nhớ đáp ứng chuyện của ông ta, đưa cho ông ta một khoản tiền, đảm bảo sau này không có ai tìm ông ta gây chuyện. Vâng. Minh Văn, nếu con đã biết nhiều chuyện liên quan đến Lý Bồi Ninh như vậy, con nên cùng Thành Hữu liên thủ để ông ta chịu báo ứng, Lý Vận Linh cố gắng khuyên nhủ lần nữa. Minh Văn nhìn về phía Lý Vận Linh, giờ còn kịp. Thần sắc Lý Vận Linh không khỏi buông lỏng, dĩ nhiên là kịp. Mẹ, Minh Văn lên tiếng rồi bước đến bên Lý Vận Linh, lại đột nhiên túm tay bà kéo lên. Bà nhận thấy có cái gì ở sau gáy mình, nhìn thoáng qua liền bị dọa đến hồn siêu phách lạc, Minh Văn, sao con lại có vật này? Minh Văn bước đến trước mặt Hứa Dung nhẹ giọng nói, đừng sợ. Minh Văn, anh làm gì vậy? Mau thả mẹ ra. Thành Hữu, anh biết em hôm nay sẽ không để anh rời Y Vân thủ phủ nhưng anh có việc nhất định phải làm. Anh đưa mẹ đi. Em yên tâm, anh sẽ không động đến bà dù chỉ một sợi lông, nói rồi Minh Văn nghiêng đầu nhìn Hứa Dung, anh để Dung Dung lại đây, thay anh chăm sóc tốt cho cô ấy. Em không ở lại đây, Dung Dung túm chặt tay Minh Văn, em muốn đi cùng anh. Dung Dung, nghe lời anh, Minh Văn dịu dàng nhìn cô, nước mắt Hứa Dung. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Theo đó tuôn rơi như mưa. Minh Văn một tay khống chế Lý Vận Linh, một tay kia đẩy lưng Hứa Dung. Hứa Dung lảo đảo bước về phía trước, Phó Nhiễm thấy thế vội đỡ lấy cô. Minh Văn lùi về sau hai bước, đến nơi an toàn, anh sẽ để mẹ xuống xe rồi gọi em đến đón mẹ. Tầm mắt Minh Văn dừng trên mặt Minh Thành Hữu như nói lời từ biệt, rồi chuyển hướng đến Hứa Dung,